Chương 1860 tối cường thăng cấp hệ thống. Vì niềm tin mà chiến. Sắc nhọn hạt minh từ bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến, kinh sợ lòng người. Đại điện ở ngoài trên quảng trường rộng rãi yên tĩnh lại, Kim Bào lão tổ máu me khắp người, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, Ghê thanh âm này, tâm tình có chút kích động, trên quảng trường cũng là một mảnh nghị luận sôi nổi, nói, ghê cái gì âm thanh? Vừa vặn là cái gì đang gọi? Là cái gì? Tâm thần ngơ ngác, loại kia tâm thần đột nhiên chấn động cảm giác ở mỗi người trong lòng vì thế run rẩy, thật giống là hạt gọi âm thanh. Hạt? Cái gì hạt? Chẳng lẽ phi thiên thần hạt còn ở Thiên Tàng Tông hay sao? Hừ. Kim Bào, ngươi cái lão già muốn giả thần giả quỷ à? Ngày hôm nay đừng nói là phi thiên thần hạt, liền hắn mẹ là phi thiên thần nữ đến rồi lão tử cũng như thế đem nàng cưỡi ở dưới khố, ha ha ha. Ha ha ha, dễ dết cho ta. Vô tri, vì lẽ đó không sợ, tuổi trẻ đồng lứa người ở trong cũng không biết phi thiên thần hạt mạnh mẽ. Đối với bọn họ tới nói chính là một con chiến thú, chỉ là một con chiến thú có thể thay đổi cái gì. Thế nhưng, một ít lớn tuổi trưởng lão nhưng hai mặt nhìn nhau cẩn thận từng ly từng tí một lên, đạo ác ma trận chiến đầu tiên thú tên tuổi không phải là hư truyền đi ra, uống, lại là một tiếng có chút khàn khàn. Thế nhưng chấn động tâm thần người tiếng hạt ré vang lên, toàn trường lại là chấn động. Mới nhất nhanh nhất chương mới Kim Bào lão tổ nhìn một chỗ, tâm tình càng ngày càng kích động lên, e đến rồi, thật sự đến rồi, mọi người nhìn về phía bầu trời, không ít tu vị thấp hơn đệ tử bắt đầu run lẩy bẩy lên, đại điện ở trong, Trương Tam Thiên hai mắt tránh ra tinh mang, tầng tầng nói ra, Kỳ Vưu trưởng lão, ngươi nói đúng, phi thiên thần hạt lần thứ hai giáng lâm. Trong đại điện trưởng lão sắc mặt kịch biến, người khác không biết, thế nhưng bọn họ nhưng cực kỳ rõ ràng, phi thiên thần hạt quá mạnh mẽ, nếu như đúng là phi thiên thần hạt giáng lâm, này Thiên Tàng Tông liền có thể bình yên vô sự. Bất quá, Vưu Kiên hai mắt nhắm lại, sát ý nồng nặc, nói, để mặc kệ có phải là phi thiên thần hạt, Trương Tam Thiên, ngươi đều phải chết. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nếu làm, vậy sẽ phải làm được để, không phải vậy mà nói bọn họ hậu quả sẽ càng thêm nặng nề. Trong phút chốc Vưu Kiên quát lên, nghĩ giết hắn. Đông đảo trưởng lão phản ứng lại, lần thứ hai vây công đi tới, Trương Tam Thiên nghiện súng đau nhất, nói, nghĩ Vưu Kiên, ngươi là triệt để làm phản đúng không? Được. Vậy chúng ta liền nhìn ai sẽ chết trước. Tiếng nói vừa dứt, Trương Tam Thiên không có đón đánh, mà là cấp tốc lao ra đại điện e đóng lại cửa lớn. Oanh, ầm. Hai tên trưởng lão đem đại điện cửa lớn đột nhiên đóng trên, đồng thời vây dứt hướng về Trương Tam Thiên, lùi lại đứt đoạn mất. Trương Tam Thiên sắc mặt căng thẳng, đem trường kiếm cho gọi ra đến, nặng nề rút ra một hơi, ghi cửu thiên thập địa sát ý không gian, tầng thứ hai cảnh giới. Mở cho ta. Vù. Gặp phải sức mạnh hoa văn bắn ra đi, Vưu Kiên quát lên, "Ngươi đừng sợ, hắn chỉ là một cái nửa cái mạng Trương Tam Thiên, căn bản là không có cách đem sát ý không gian thả ra ngoài, chỉ cần chúng ta giết hắn, đem hắn đầu người hiến cho Mệnh Vận Tông, chúng ta liền an toàn." Đến nỗi vừa nãy hạt tiếng kêu, phi thiên thần hạt biến mất gần ngàn năm, nó không thể còn sống sót. Không cần lo lắng. Sát ý đã quyết, đông đảo trưởng lão nghe sau, càng là lấy ra toàn bộ sức mạnh tới đối phó Trương Tam Thiên tự chiến, mà đại điện ở ngoài, hai tiếng sắc nhọn tiếng hạt ré thoáng kinh sợ một thoáng, thế nhưng những kia trên người mang theo vòng quay vận mệnh trưởng lão căn bản không có quan tâm, hét ra một tiếng, nói, kể cái gì chó má phi thiên thần hạt, đến rồi lão tử như thế giết. Trước tiên cầm lão già này giết chết. Giết. Mấy chục mét trên người mang theo vòng quay vận mệnh cường giả nhằm phía Kim Bào lão tổ, Kim Bào lão tổ toàn thân đều là tiên huyết, trong tay kim đao nhất chấn động. Ê đến đây đi. Huyết chiến, hắn nghe được hai tiếng tiếng hạt ré, thế nhưng, cũng không có nhìn thấy phi thiên thần hạt là chính mình ảo giác, vẫn là nói là phát sinh tiếng kêu cũng không phải phi thiên thần hạt, mà là một con phổ thông bay hạt, hắn không biết, hắn chỉ biết là coi như chết hắn cũng phải vì Thiên Tàng Tông chết trận. Khi hắn nhìn thấy cửa đại điện đột nhiên đóng cửa, bên trong cung điện truyền ra tiếng chém giết thời điểm, hắn tâm hơi mát lạnh, hắn biết Trương Tam Thiên khả năng xong, Thiên Tàng Tông. Khả năng muốn xong. Thiên Tàng Tông ngọn lửa muốn tắt, trong lòng hắn đau xót, khí tức trên người càng thêm nồng nặc lên, trùng thiên gào thét, "Hãy đến đây đi." À, một bước xông ra ngoài không hề phòng ngự, cất cao nhằm phía tên kia nói sỉ nhục phi thiên thần nữ tên nam tử kia, hung tàn cực kỳ, nhưng là Mệnh Vận Tông người thực sự là quá nhiều, những này người coi như có Mệnh Vận hộ thuẫn bảo vệ cũng sẽ không cùng Kim Bào lão tổ tử đấu, tất cả đều là nham hiểm đến cực điểm đánh lén, xa luân chiến, tiêu hao chiến, đánh lén. Phàm là đê tiện nham hiểm chiêu thức toàn bộ dùng tới đến rồi, không tới nửa phút, Kim Bào lão tổ trên người lại thêm ra mấy cái hố máu, tiên huyết như trụ giống như trào ra mà Mệnh Vận Tông những cường giả kia cũng ngã xuống một mảnh, tất cả đều bị Kim Bào lão tổ chém giết y ha. Ha ha, thì cái kia lão gia hỏa chống đỡ không được bao lâu. Lão già, lại hung hăng ngà. Đèn cạn dầu chứ. Ha ha ha, kệ các anh em, lên cho ta, ai bắt Kim Bào đầu người, ai giảng phải nhận được Mệnh Vận Thần che chở, hắn đem hưởng thụ càng nhiều tuổi thọ. Tiếng nói vừa dứt, một sóng lớn cường giả chen chúc mà tới, bên trong cung điện, Trương Tam Thiên dựa vào cửu thiên thập địa sát ý không gian khổ sở chống đỡ, thế nhưng toàn thân đều là thương, cả người lại như là từ bên trong ao máu bò lên như thế, cũng chống đỡ không được bao lâu, thấy không? Phi Thiên Thần Hạt cũng chưa từng xuất hiện. Trương Tam Thiên, tất cả những thứ này đều là ngươi ảo tưởng, ha ha ha, ghê chết hắn. Huyết chiến, cũng chết chiến, ngoài điện Kim Bào lão tổ cũng được, điện bên trong Trương Tam Thiên cũng tốt. Bọn họ đều là Thiên Tàng Tông mà chiến, mà Thiên Tàng Tông ý chí mà chiến, bọn họ đồng thời cũng đang vì Phi Thiên Thần Nữ lưu lại cái kia tiên đoán mà chiến, có người sẽ dẫn dắt bọn họ rời đi đảo ác ma, có người sẽ thống lĩnh toàn bộ đảo ác ma, vì lẽ đó nhất định phải đem Thiên Tàng Tông truyền thừa tiếp, coi như hiện tại lâm vào tuyệt cảnh bên trong, bọn họ cũng không hề từ bỏ, bởi vì này đã là tín ngưỡng của bọn họ y giết hắn. Giết ta. Tiên huyết bắn mạnh, tình cảnh vô cùng thê thảm. Toàn bộ Thiên Tàng Tông liền hai người bọn họ vì đó chiến đấu, phản phất, toàn bộ thế giới đều sẽ hai người bọn họ vứt bỏ như thế, thê lương, hoang vắng, lần lượt xung phong, lần lượt đẩy lùi, lần lượt rít gào, lần lượt phấn đấu quên mình, vì Thiên Tàng Tông, vì tiên đoán, cũng vì truyền thừa ý chí. Kim Bào lão tổ kim đao bị đánh rơi, ngực bị xuyên qua, như trước ở chiến đấu, không để lại dư lực chiến đấu. Trương Tam Thiên cửu thiên thập địa sát ý không gian. Bị đánh nát trên người mười mấy đạo trưởng kiếm đâm vào trên người. Hắn cũng như trước ở chiến đấu, vì niềm tin, bọn họ không có gì lo sợ, chỉ là ngay khi tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý tập trung tại bọn họ trên người thời điểm, ở trên bầu trời, một con to lớn tiên hạt trôi nổi giữa không trung, tiên hạt trên lưng đứng một người Long Phi.